Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Hope Canvas tấm vải phép thuật của hy vọng. Một ngày ấy mới lại mang theo nỗi đau, gian khổ và tuyệt vọng mới. Sunny và Elias bị kéo vào đấu trường. Tên Umonger Ascended, thăng hoa, dẫn họ bằng những sợi xích gắn vào vòng cổ. Sunny loạng choạng tiến về phía trước. Ánh mắt khóa chặt vào lưng rộng lớn của người đàn ông. Tên cai ngục cao lớn đến mức khó tin đối với một con người. Chiều cao của hắn còn vượt xa con quỷ bóng tối mà Sunny đang nhập vào. Thân hình hắn nghiêm trang và mạnh mẽ. Một cảm giác sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ hắn như những đợt sóng vật lý. Vị tông đồ của thần chiến tranh mặc bộ giáp da rách nát và chiếc áo choàng đỏ rách bươm. Khuôn mặt hắn bị ẩn sau chiếc mũ trùm sâu. Trong suốt những tuần này, Sunny chưa bao giờ thấy mặt hắn. Hay nghe hắn nói, thanh kiếm lớn trên lưng chiến binh Ascended trông cũng rất đặc biệt. Nó chắc chắn được phù phép bởi một loại phép thuật rất mạnh. Giờ đây, khi Sunny tập trung suy nghĩ về bản chất của phép thuật, cậu lặng lẽ nghiên cứu dãy ký tự run khắc dọc theo lưỡi của vũ khí nặng nề. Lại là phép thuật Runic nữa. Điều đó có lý. Làm sao những con người cổ xưa này có thể phù phép vũ khí của họ nếu không nhờ phép thuật Runic? Họ không thể dựa vào memory, ký ức và phép dệt được. Dù vậy, những vũ khí ma thuật dường như hiếm hơn nhiều ở Vương quốc Hy vọng so với thế giới thức tỉnh. Hầu hết người thức tỉnh mà Sunny đã đối đầu trong đấu trường sử dụng vũ khí thông thường hoặc những thứ có phép thuật yếu, nguyên thủy. Điều này hoàn toàn khác xa với những memory mạnh mẽ mà cậu đã quen thuộc. Mặc dù Sunny không biết liệu đó có phải là bản chất của thời đại này hay chỉ là một dấu hiệu khác của sự thoái hóa bao trùm trong những gì còn lại của Vương quốc Hy vọng. Mọi thứ ở đây dường như bị thoái hóa, tàn tạ và sắp sụp đổ. Toàn bộ khu vực rõ ràng đang suy tàn, và điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Trong khi nghiên cứu các ký tự rune trên thanh kiếm lớn, cậu cũng nhận thấy rằng nó có vài vết xước mới. Bộ giáp da của gã khổng lồ câm lặng cũng có nhiều vết xước hơn so với trước đây. Dường như tên Ascended này cũng tham gia vào các trận chiến trong đấu trường. Tôi đoán mình cũng sẽ phải chiến đấu với con quái vật này sớm muộn thôi. Cuối cùng, một cánh cổng sắt rỉ sét xuất hiện trước mặt họ. Ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu qua những thanh sắt của nó. Tiếng gầm gừ của đám đông vang vọng từ những bức tường đá, tràn đến như một cơn thủy triều bị nguyền rủa. Cánh cổng mở ra và những sợi xích được tháo khỏi vòng cổ. Sunny và Elias bước vào hộp giết chóc đầu tiên và quan sát khi đối thủ của họ bò ra từ một đường hầm tương tự. Người thức tỉnh trẻ tuổi vung vũ khí của mình. Một cây giáo ngắn được chế tạo từ một chiếc sừng xoắn dài và nở một nụ cười yếu ớt. May mắn, hôm nay may mắn đứng về phía chúng ta. Demon, những sinh vật này được gọi là Burrower, sinh vật đào hang, trên mặt đá rắn, lợi thế chính của chúng đã biến mất. Chỉ cần đừng để chúng nuốt chửng ngươi. Sunny gầm lên, sau đó lao về phía trước với một tiếng gào thét. Khó khăn. Hôm nay sẽ rất khó khăn, cậu buộc phải sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, để nhìn sâu vào linh hồn của những nightmare creature, sinh vật ác mộng, mặc dù nghi ngờ rằng sử dụng quá nhiều sẽ khiến tâm trí vốn đã không ổn định của cậu bị phá hủy. Cậu cũng phải tập trung vào trận chiến và đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng nhà hát cổ, với hy vọng phát hiện dấu hiệu của phép thuật của hy vọng. Điều đó gần giống như những buổi tập đầu tiên với Sen, khi cậu phải chống lại con quái vật ít nói trong khi vẫn giữ mắt tập trung vào cái bóng của mình để giải mã bí mật của vũ điệu của nó. Vấn đề là, khi đó, cậu thường xuyên bị Sen đánh đến bầm tím. Giờ đây, cậu không thể cho phép mình thất bại. Sunny lao vào đám Burrower ghê tởm. Chúng trông như những bao thịt phình to với những cái miệng tròn khổng lồ đang há hốc và cố gắng tiêu diệt đám quái vật mà không bị nuốt chửng. Trận chiến đầu tiên qua đi, rồi đến trận thứ hai, thứ ba và thứ tư, Sunny đã giết lũ Barrower tàn ác, rồi một sinh vật giống như bộ xương khổng lồ đang đi. Xương của nó xanh lè và cứng như đá granite, rồi một bầy kiến quái vật bao phủ sàn đấu trường như một tấm thảm. Rồi một sinh vật giống như một đống bùn nhầy nhụa đang chảy, với những chiếc lưỡi liềm sắc như thép nhô ra từ nó. Cơ thể cậu bị xé toạc, cát, nghiền nát và gặm nhấm. Elias đã chữa lành những vết thương tồi tệ nhất, nhưng phần còn lại vẫn còn đó. Không đáng để lãng phí sâu Essen, tinh chất linh hồn, quý giá, ít nhất là chưa. Một lần nữa, Sunny lại bị áp đảo bởi cơn đau, sự giận dữ và nhu cầu tuyệt vọng phải chiến đấu để sinh tồn. Mọi thứ khác biến mất, điều duy nhất còn lại là chiến đấu, máu và giết chóc và nỗi sợ. Tuy nhiên, hôm nay, điều đó vẫn chưa đủ. Cậu chiến đấu xuyên qua màn xương của trận chiến đang bao trùm tâm trí và tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu mọi góc của Red Colosseum, đấu trường đỏ, sàn đấu, những bức tường xung quanh nó, những hàng ghế đang nổi lên phía trên, để tìm kiếm những ký tự rune được khắc tỉ mỉ. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những bức tượng của Urgot, thần chiến tranh, những gương mặt hân hoan của khán giả, và bề mặt thời gian làm mòn của những viên đá cổ. Không có dấu hiệu của bất kỳ khác nào. Người ở đâu? Đâu? Trận chiến thứ năm suýt nữa cướp đi mạng sống của cậu. Trong khi chiến đấu với một kẻ thù quen thuộc, một sinh vật giống như con sâu khổng lồ với nguồn sức sống dường như vô tận, Sunny đã vấp phải bề mặt không bằng phẳng của sàn đấu, mất thăng bằng và ngã nhào xuống. Nếu không có Elias, người dũng cảm lao tới và thu hút sự chú ý của con quái vật khủng cây ết yếp về phía mình, cậu đã bị tàn sát dã man, hoặc thậm chí đã mất mạng. Lần đầu tiên Sunny đã chiến đấu với một con sâu như thế này. Con quái vật cuối cùng đã khuất phục trước sâu Demic, sát thương linh hồn mà Cruosive, tầm nhìn tàn nhẫn, liên tục gây ra. Hôm nay, tuy nhiên, cậu không có ký ức chết người để giúp mình, chỉ có móng vuốt, răng nanh và sừng. Cuối cùng, Sunny buộc phải xé xác con quái vật khổng lồ ra từng mảnh. Chỉ khi cơ thể nó bị xé toạc hoàn toàn, con sâu mới ngừng tái tạo thịt mới và phục hồi từ tất cả những vết thương. Rồi cuối cùng chết, kiệt sức, Sunny quỳ xuống và thở dốc, rồi ném một cái nhìn căm hận về phía đám đông đang hô vang tên cậu. Cuối cùng, cậu cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào rãnh lớn trên phiến đá đỏ của đấu trường suýt khiến cậu mất mạng. Có một số rãnh như vậy ở một số hộp giết chóc, cắt ngang qua sàn đấu trường như những kênh rộng dành cho dòng sông máu chảy qua chúng. Thông thường, cậu sẽ chú ý đến vị trí của chúng trước thời điểm để tránh mất thăng bằng trong những khoảnh khắc nguy hiểm. Nhưng hôm nay, với sự tập trung bị chia cắt giữa các trận chiến và nhu cầu nghiên cứu đấu trường, Sunny đã thất bại trong việc đó. Đáng chết, tại sao họ không làm cho sàn đấu bằng phẳng nhỉ? À, câu trả lời thì rõ ràng rồi. Tất cả máu đó phải chảy đi đâu đó. Và nếu không có những rãnh này, cả đấu trường sẽ từ từ biến thành một vũng đỏ khổng lồ. Cậu cau mày, khoan đã, điều này không hợp lý lắm. Sunny dừng lại, nhận ra rằng cánh cổng dẫn vào hộp giết chóc thứ sáu đã mở. Những rãnh này cũng cổ xưa như chính Red Colosseum, đấu trường đỏ. Điều đó có nghĩa là chúng đã có ở đây từ trước khi các Warmonger bảo chúa bắt đầu tổ chức những thử thách điên rồ của chúng tại nơi này. Từ trước cả khi cái tên Red Colosseum được đặt cho nơi đây. Điều đó có nghĩa là những rãnh này đã được cắt ngang qua phiến đá từ khi nó còn trắng tính khôi, và chưa có giọt máu nào chảy xuống đó. Vậy, chúng không thể nào được tạo ra chỉ để làm kênh dẫn máu. Đôi mắt vô hồn của Sunny nheo lại, Đột nhiên, cậu nhận ra sai lầm của mình. Tất cả thời gian qua, cậu đã tìm kiếm những ký tự phép thuật, kỳ vọng rằng chúng sẽ trông giống như lần trước khi cậu gặp chúng. Phức tạp, nhỏ bé và đông đúc, sắp xếp thành hình dạng và hoa văn. Và dẫu vậy, cậu không tìm thấy gì. Nhưng, trên thực tế, những ký tự phép thuật đã ở ngay trước mắt cậu suốt thời gian qua. Hoặc đúng hơn, chúng ở ngay dưới chân cậu. Cậu chỉ quá nhỏ bé và không quan trọng để nhận ra chúng. Giống như một con kiến bò qua một bức tranh rộng lớn và không nhận ra toàn bộ hình ảnh là gì. Không có những vòng tròn run phức tạp nào được khắc ở đâu trong đấu trường. Thay vào đó, toàn bộ không gian rộng lớn của đấu trường cổ đại này chính là một vòng tròn run. Một tấm vải mà hy vọng đã sử dụng để tạo ra phép thuật của bà. Cậu đang đứng trên nó. Hết chương.